sao giờ đây lại bỏ rơi anh giữa thế gian ấy? Lời yêu thương đâu phải dễ chỉ nói với một người, mà tình cảm dành cho nuôi tiếng một đời, tổn thương ngày qua khắc sâu. Dù gặp nhau là sai, anh cũng xin chấp nhận rằng đã quá yêu em. Dù cho mọi thứ chẳng quay lại, thì xin em hãy nhớ đến đây. Mặt mưa phủ lên vai người đi, như thứ mai sau bỏ lại. Nỗi nhớ em chỉ khiến trái tim anh đau đến yên dài. Có ai không những sai? Lại bỏ rơi anh giữa thế gian.